Bạn trai phá sản của tôi. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu tổng cua đời rồi, sao có thể, Diệp Chi Chi có chút không dám tin. Ngay tuần trước không phải chúng ta mới gặp, CEO của bút máy thi thần Triệu Văn Tuấn vẫn chưa đến 50 tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn, đầy nhiệt huyết. Nhớ lần trước gặp mặt ông ta còn phấn chấn tinh thần. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi mở liên kết ra. Là một tin tức ngắn, nội dung chỉ hơn 100 chữ. Đại ý là CEO của bút máy thi thần trên đường tham gia tiệc rượu gặp phải tai nạn rạng sáng hôm qua cấp cứu không thành công nên đã qua đời. Cũng không đề cập đến tin tức cặn kẽ, Diệp Chi Chi xem mấy lần rồi ngẩng đầu. Là việc ngoài ý muốn sao? Là việc ngoài ý muốn. Giang Yến Từ gật đầu, giọng điệu hơi nặng nề. Hôm trước tôi còn đến bệnh viện thăm ông ấy, lúc đó ông ấy còn đang hôn mê, tình hình vẫn xem như ổn định, nhưng tối hôm qua tình hình đột nhiên chuyển biến xấu, sau khi vào phòng cấp cứu thì không ra nữa. Diệp Chi Chi hỏi, vậy hiện giờ tình hình vụ án thế nào rồi? Giang Yến Từ hỏi, em có còn nhớ chuyện lần trước chúng ta gặp phải khi đến bút máy thi thần không? Diệp Chi Chi nhớ lại một chút, có hơi do dự. Ý anh là chuyện Triệu Tổng và Phó Chủ tịch Ngô Bảo Thành tranh cãi. Đúng, Diệp Chi Chi tiếp tục nhớ lại. Trước đây tôi cũng từng nghe đồn rằng Triệu Tổng và Phó Chủ tịch Ngô Bảo Thành bất hòa, hình như là vì chuyện dây chuyền sản xuất của bút máy. Cô nhìn về phía Giang Yến Từ. Vậy vụ án có liên quan đến điều này? Giang Yến Từ gật đầu. Không sai, quả thật là vì chuyện dây chuyền sản xuất. Anh dừng một lúc rồi nói tiếp. Bởi vì trước mắt thị trường bút máy đang dần có sự suy thoái, Ngô Bảo Thành cho rằng bút máy cao cấp đem đến lợi nhuận quá thấp, vẫn luôn muốn đóng cửa dây chuyền sản xuất bút máy cao cấp tự chủ rồi thêm xưởng gia công sản xuất nghiệp vụ bên ngoài cho bút máy. Diệp Chi Chi có chút kinh ngạc. Nhưng điểm nổi bật của bút máy thi thần chính là nằm ở chỗ kiên trì đi trong tuyến đường cao cấp, kiên trì gia công tự chủ, không phải sao? Nhan Nhan từng nói với tôi, giá trị mà bút máy thi thần nắm giữ chính là bắt nguồn từ đây. Cô nhớ đến nội dung hôm đó cô và Thịnh Dĩ Nhan gặp nhau để nói chuyện. Bút máy thi thần chủ yếu đánh vào tuyến đường cao cấp từ đầu đến cuối, kiên trì vào khái niệm và lý luận về chế tạo sản phẩm chất lượng. Cho dù hôm nay suy thoái trên thị trường bút máy thì vẫn chiếm một địa vị không thể coi thường trên thị trường. Một khi nhắc đến bút máy thi thần, mọi người đều sẽ nghĩ đến một đại từ là cao cấp, đẳng cấp, lớn mạnh. Cô dừng một lúc, nếu đóng cửa dây chuyền sản xuất bút máy cao cấp rồi để xưởng gia công sản xuất số lượng lớn vỏ bên ngoài, vậy bút máy thi thần có khác gì so với những loại bút văn phòng phẩm rẻ tiền được sản xuất số lượng lớn kia? Diệp Chi Chi tiếp tục nói. Tôi nhớ trước đây có một thương hiệu tên là Kunsen, là thương hiệu sản xuất giày cao cấp, cũng là chủ yếu đánh vào việc chế tạo sản phẩm chất lượng. Sau khi vị CEO mới nhận chức, vì để mở rộng thị trường nên đã mù quáng giảm giá để cạnh tranh với đối thủ, đem dây chuyền sản xuất vốn dĩ là tự chủ đổi thành dây chuyền sản xuất giá rẻ, số lượng lớn, kết quả không chỉ mất đi danh tiếng, còn rơi vào trong vũng bùn của thị trường cạnh tranh giá rẻ, cuối cùng công ty cũng kết thúc bằng cách phá sản. Giọng nói của Giang Yến Từ bình tĩnh. Em nói không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tổng cũng nghĩ như vậy, cho nên vẫn luôn giữ ý kiến phản đối đối với suy nghĩ mà Ngô Bảo Thành đưa ra, ông ấy không hy vọng bút máy thi thần trở thành một thương hiệu rẻ tiền. Hai người vì chuyện này nên bất đồng ý kiến, nhiều lần xảy ra tranh cãi. Diệp Chi Chi gật đầu đăm chiêu, cô nghĩ một lúc lại có chút nghĩ không thông. Nhưng anh nói xem, vụ án có liên quan gì đến Ngô Bảo Thành? Câu hỏi lại trở về điểm bắt đầu. Cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, khẽ nói nhỏ, chẳng lẽ vụ tai nạn của Triệu Tổng với Ngô Bảo Thành? Không phải chuyện này, Giang Yến Từ ngắt lời, tai nạn cũng không liên quan đến Ngô Bảo Thành, quả thật là ngoài ý muốn. Vậy, Giang Yến Từ nói, CEO của bút máy thi thần đột nhiên qua đời, trước mắt chức vụ CEO do Phó Chủ tịch Ngô Bảo Thành tạm thời thay mặt, anh ta cũng là người có khả năng sẽ trở thành vị CEO tiếp theo nhất. Nhưng, anh dừng một lúc, hôm trước lúc tôi đến bệnh viện thăm Triệu Tổng, có gặp được vợ của Triệu Tổng, bà ta nhờ tôi một chuyện. Chuyện gì? Giang Yến Từ hít một hơi. Bà ta hy vọng tôi có thể giữ lại dây chuyền sản xuất bút máy cao cấp để bảo vệ công ty vì Triệu Tổng và bút máy thi thần. Anh đồng ý rồi, Diệp Chi Chi nghi hoặc. Giang Yến Từ trầm mặc vài giây, nói. Tôi đồng ý rồi, Diệp Chi Chi kinh ngạc. Tại sao? Thực ra anh có thể không dính líu vào chuyện này. Điều này đã liên quan đến tranh đấu trong nội bộ công ty rồi, chúng ta chỉ là luật sư tư vấn, chỉ cần làm tốt. Tôi biết, Giang Yến Từ dừng một lúc, nhưng Triệu Tổng là bạn của ba tôi, lúc trước ông ấy cũng rất quan tâm đến tôi, cho nên việc này tôi nhất định phải giúp. Diệp Chi Chi im lặng, một lúc sau, cô nói, Tôi biết rồi, Giang Yến Từ nói, cho nên, vợ của Triệu Tổng không hy vọng Ngô Bảo Thành trở thành CEO của bút máy thi thần, vị trí CEO mới, bà ấy hy vọng có thể do người giữ vững quan niệm của Triệu Tổng tiếp nhận. Anh nhìn Diệp Chi Chi tiếp tục nói, chuyện trước mắt chúng ta cần làm là giúp vợ của Triệu Tổng tìm ra vị CEO mới phù hợp với yêu cầu. Diệp Chi Chi gật đầu, lại do dự, nhưng bên phía Ngô Bảo Thành, không sai, anh ta chính là lực cản lớn nhất, Giang Yến Từ nói. Hơn nữa, theo tôi biết, trong một tuần ngắn ngủi này, Ngô Bảo Thành đã âm thầm thu xếp việc đóng cửa dây chuyền sản xuất bốt máy cao cấp rồi. Diệp Chi Chi nghi hoặc, vậy những cổ đông lớn khác của công ty không phản đối sao? Giang Yến Từ nói, có người phản đối cũng có người ủng hộ. Tóm lại, tình hình nội bộ hiện tại của bút máy thi thần còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Diệp Chi Chi như phát hiện được gì đó, hỏi, trong di chúc của Triệu Tổng có nhắc đến chuyện dây chuyền sản xuất của bút máy. Giang Yến Từ lắc đầu, vì chuyện đột ngột xảy ra cho nên trong di chúc trước đây mà Triệu Tổng để lại cũng không nhắc đến chuyện này. Diệp Chi Chi lại hỏi, vậy điều lệ công ty của bút máy thi thần được quy định thế nào? CEO được chọn ra như thế nào? Giang Yến Từ nói, điều lệ quy định của công ty, CEO của công ty cần phải do hội đồng quản trị bỏ phiếu để chọn ra. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì? Diệp Chi Chi nhìn về phía anh. Sau khi Giang Yến Từ đi đến bàn làm việc cầm lấy áo vest vắt trên ghế. Tóm lại, chúng ta đến công ty của bút máy thi thần một chuyến tìm hiểu tình hình trước mắt kỹ càng một chút. Diệp Chi Chi gật đầu. Được, hai người đi ra khỏi phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đình Chi đúng lúc bước ra từ một bên khác, Thịnh Dĩ Minh theo sau anh ta với khuôn mặt chán nản. Hai bên đụng mặt ở hành lang, Thẩm Đình Chi khẽ nhếch mày. Luật sư Giang định ra ngoài bàn bạc công việc sao? Có cần tôi giúp không? Giang Yến Từ nở một nụ cười không chút ấm áp. Không cần đâu, luật sư Thẩm, anh xử lý tốt việc của mình là được. Thẩm Đình Chi không để ý, chỉ cười cười. Vậy được thôi, anh ta bước qua, dùng tay đè lên vai Giang Yến Từ thấp giọng nói. Luật sư Giang, nể tình quen biết nhau lâu như vậy, tôi cho anh một lời khuyên nha. Vị luật sư Từ của công ty luật các anh, tôi cảm thấy con người cô ta thật sự rất không đơn giản. Anh ta cười lên với giọng điệu mang ý tứ sâu xa. Cẩn thận với cô ta một chút, Giang Yến Từ nhìn anh ta một cái, không tiếp lời. Đi thôi, anh gọi Diệp Chi Chi. Diệp Chi Chi gật đầu rồi đi theo bước chân anh. Hai người bước qua từ trước mặt Thịnh Dĩ Minh. Thịnh Dĩ Minh đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng đuổi theo rồi chủ động nói. Giang Pa, anh muốn ra ngoài hả? Tôi lái xe đưa anh đi. Không cần đâu, Giang Yến Từ nhàn nhạt từ chối. Gần đây tôi cũng không có thời gian dẫn dắt cậu, sau này cậu cứ đi theo luật sư Thẩm học tập, trình độ nghiệp vụ của anh ta xuất sắc hơn những luật sư bình thường khác, có thể dạy cậu nhiều thứ hơn. Đợi đã, Thịnh Dĩ Minh nhìn bóng lưng càng đi càng xa của Giang Yến Từ và Diệp Chi Chi, khuôn mặt tuyệt vọng. Cứu mạng, so với việc làm trợ lý cho thằng cha Thẩm Đình Chi kỳ lạ này thì cậu ta nguyện làm tài xế cho Giang Yến Từ. Thẩm Đình Chi gia nhập vào công ty luật với thân phận là luật sư độc lập, Giang Yến Từ cũng không cần phải phân công vụ án cho anh ta. Lúc thắt dây an toàn, Diệp Chi Chi nghi hoặc, cái tên Thẩm Đình Chi đó sao lại đột nhiên gia nhập vào công ty luật của chúng ta vậy? Giọng điệu của Giang Yến Từ rất hờ hững, ai biết anh ta, Diệp Chi Chi nghe ra anh không muốn tiếp tục chủ đề cuộc trò chuyện này nên không truy hỏi nữa. Nửa tiếng sau, hai người đến cao ốc công ty của bút máy thi thần. Giống với những công ty khác, người đến cần phải đăng ký thông tin ở quầy lễ tân. Bảo vệ phụ trách việc đăng ký nhận ra Giang Yến Từ, đột nhiên kinh ngạc. Luật sư Giang, sao anh cũng đến nữa? Diệp Chi Chi nhạy bén mà nắm bắt được từ này, nhất thời nghi hoặc. Anh ta nói, cũng, Giang Yến Từ cũng ngẩng người. Công ty luật của chúng tôi còn có người đến nữa. Bảo vệ nói, đến lúc một tiếng trước là một luật sư nữ, hình như họ. Anh ta lật sổ đăng ký trên bàn ra. Là họ Từ. Không cần anh ta nhắc nhở, Diệp Chi Chi và Giang Yến Từ cũng nhìn ra rồi. Trên sổ đăng ký, chỗ viết của người đến có ghi. Luật sư tư vấn của công ty luật Quân Hòa, họ tên và phần ký tên là Từ Hải Yến, hai người nhìn nhau một cái. Giang Yến Từ hỏi, cô ta qua đây tìm ai vậy? Bảo vệ vẫn chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã chen vào. Luật sư Giang, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục mang giày da ở trước mặt đi đến. Giang Yến Từ quay đầu nhìn người đang đi đến, khách sáo mà nói. Chu Tổng, Diệp Chi Chi biết ông ta, vị Chu Tổng này là thân tín của Ngô Bảo Thành, cũng là thành viên trong hội đồng quản trị của bút máy thi thần. Chu Tổng nhếch mày, có vẻ nghi hoặc, luật sư Giang, sao cậu lại đến đây? Luật sư Từ vừa đến một tiếng trước còn đang nói chuyện với Ngô Tổng kìa, cậu đến để đưa văn kiện cho cô ấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang muốn tiếp lời thì ở hướng chỗ quẹo sau thang máy truyền đến tiếng cười cởi mở của Ngô Bảo Thành. Luật sư Từ, vậy tôi chỉ tiễn tới đây thôi. Giang Yến Từ ngước mắt nhìn qua hướng đó một cái, ánh mắt xa sầm. Rất xin lỗi, chuyện này là do nội bộ của chúng tôi chưa trao đổi đàng hoàng. Cách Trương.